Trạm Lam Huy Chương, quyển 3, góc truyện audio.com. Neri ở phía sau Sarin vừa đuổi còn vừa hô lớn. Chủ nhân, tên kia muốn cướp Lex điện hạ, nhưng là chưa đắc thủ mà. Người không nên quá xúc động. Sarin thật muốn quay đầu cho Neri một quyền, nhưng hắn nào có thời gian. Nếu mất dấu mục tiêu, một thích khách cấp 10 ẩn nấp đi, mắt nguyên tố của hắn đều khó thể tra xét. Agares này chỉ sợ sớm tới trong bụng cá lớn này. Sau khi Sarin tiến vào một mực không phát hiện ra sự tồn tại của Agares đã có thể chứng minh sự lo lắng của hắn không phải vô duyên vô cớ. Tiếng cười của Agares hoàn toàn biến mất. Sarin bị một câu nói của Neri ảnh hưởng. Thật đúng là mất dấu Agares. Hắn ta dường như chưa từng tồn tại vậy. Dưới sự quan sát của mắt nguyên tố, trong thông đạo không gian không có dấu vết bất kỳ nhân loại nào trải qua. Sarin lập tức thả chậm tốc độ. Phòng ngự của hắn dù có mạnh tới đâu cũng không thể ngăn cản chủy thủ của Agares. Chủy thủ kia dưới công kích của mắt lôi điện cũng không có tổn hại gì. Tốc độ Sarin chậm lại. Ieta và Neri lập tức vọt tới cạnh hắn. Một trái một phải bảo vệ Sarin. Su không dám cậy mạnh. Một cước kia của Agares không thương tổn đến hắn. Giáp vải tinh văn Sarin tặng hắn triệt tiêu công kích của Agares. Chỉ là nếu hắn đi trước sẽ ảnh hưởng chiến đấu của Sarin. Hắn chỉ cùng Beatrice hai người ở mặt sau phòng ngự. Sợ kẻ địch còn có thủ đoạn khác. Elena tay cầm trường cung. Đi theo ở sau cùng. Nàng hối hận không quả quyết thiêu đốt sinh mệnh. Cho thích khách kia một tên. Agares không phải kẻ địch mạnh nhất của Sarin nhưng lại là nguy hiểm nhất. Sarin thậm chí đến hiện tại cũng chưa hiểu rõ Agares là làm thế nào mang hai thủ hạ ở bên người. Hơn nữa có thể ẩn giấu đi. Thực lực hai nữ nhân kia ở trạng thái cấp 9 đỉnh. Trang bị trên người thoạt nhìn cũng không nổi bật nhưng trình độ cứng rắn tuyệt đối vượt qua kim loại kết tinh hóa. Lực lượng một kích ba thích khách liên thủ. Vũ khí của Tieta cũng không thể đánh tan. Đừng thấy mảnh xương hình tam giác thể tích nhỏ. Lực công kích không yếu hơn so với côn bổng của Tieta bao nhiêu. Đám kỵ sĩ cường đại bên người trọng tài trưởng thứ ba cuối cùng đều chết dưới công kích của mảnh xương hình tam giác này. Mọi người không nên tách ra. Sarin cẩn thận nhắc nhở người bên cạnh. Hắn và Tieta, Neri đều không đến mức bị Agares một kích mất mạng. Nhưng người còn lại thì khó nói. Chủ nhân, có muốn triệu hoán ác ma ra không? Neri hỏi ý kiến Sarin. Không được, thích khách sẽ bám lên người ác ma. Người càng nhiều đối với thích khách lại càng có lợi. Sarin ngăn cản hành động của Neri. Nếu đối phó người thường, chiến thuật biển người vẫn là hữu dụng. Chẳng sợ là nhân vật cấp bậc giáo hoàng. Tay cầm thần khí, giết người cũng là phải tiêu hao năng lượng. Nhưng thích khách am hiểu nhất là cái gì? Là đánh lén, trong nháy mắt bộc phát ra lực công kích cường đại. Nếu nơi này khắp nơi là ác ma, Agares thậm chí có thể qua lại trong cái bóng các ác ma. Ẩn nấp ở chỗ gần Sarin nhất chờ đợi cơ hội. Sarin thêm vào cho mỗi người ba cái thủy văn thuẫn cấp 7. Thủy văn thuẫn cấp 7 này không ngăn được công kích của Agares lại có thể giảm bớt lực công kích. Cũng có thể nhanh nhất bị Sarin cảm giác đến. Thủy văn thuẫn cấp 10. Sarin thêm vào không nổi. Hơn nữa chỉ có thêm vào cho chính hắn mới có thể đạt tới hiệu quả cấp 10. Agares biến mất trong bóng tố. Sarin nhấc tay phóng ra mấy trăm cái thuật huỳnh quang. Đem khoảng cách 200 thước chung quanh chiếu một vùng sáng ngời. Thích khách am hiểu lợi dụng bóng tối. Sarin khiến cho bóng tối hoàn toàn biến mất. Thuật huỳnh quang này đối với Sarin cấp 10 mà nói, năng lượng tiêu hao không lớn hơn bao nhiêu so với hắn đi đường. Thông đạo không gian trong bụng cá lớn thông tới thần điện không gian cực kỳ rộng lớn. Sarin đi về phía trước hơn 10 dặm mới nhìn thấy cửa thần điện. Cửa thần điện đóng chặt, có một lỗ thủng cao hơn người, hiển nhiên là mới làm ra. Bên cạnh lỗ thủng này dùng tiếng tần nhân viết một từ kẻ nhát gan. Đây là từ địa phương tần nhân. Agares hiển nhiên không có tính toán trên đường mai phục Sarin mà là chạy thẳng phía trước. Nhìn thấy đại điện này liền phá cửa mà vào. Sarin nếu tăng nhanh tốc độ vẫn có thể đuổi kịp lúc Agares phá cửa. Dù sao muốn phá hư cửa thần điện độ khó thật lớn. Agares không có thủ đoạn thần thuật như Sarin, chỉ có thể mạnh mẽ tiến vào, mà quá trình phá hư này là cần thời gian. Sarin đương nhiên sẽ không bị Agares chọc giận, hắn chỉ thả ra một cái thuật vệ sinh. Khi hào quang ma pháp rơi trên từ kia, nét mặc màu đen đột nhiên hóa thành một con rắn độc bổ về phía Sarin. Nếu Sarin không đủ cẩn thận, trực tiếp xuyên qua lỗ hổng này thì rắn độc cũng sẽ sống lại tiến hành công kích. Sarin thả ra mây mù, bông tuyết trong mây mù trong nháy mắt đem rắn độc cắt thành mảnh nhỏ. Sarin lập tức lại thả ra một quả bóng nước, đem mảnh nhỏ rắn độc bao bọc vào trong. Quả bóng nước này đường kính cũng có hơn 2 thước, nháy mắt liền biến thành màu đen ngòm không lọt sáng. Cấp bậc rắn độc này không cao nhưng độc tính khiến Sarin có chút kinh hãi. Sarin vỗ thần hợp bên hông, con rối nước râu dần đi ra. Sarin chỉ vào quả bóng nước kịch độc hỏi, ngươi có thể ăn vào không? Con rối nước gật đầu nói, chỉ là nọc độc, thuần túy thương tổn thân thể. Đối với năng lượng không hề có ảnh hưởng, Sarin tức thì rõ ràng, loại nọc độc này là hy sinh thuộc tính thương tổn linh hồn. Đổi lấy công kích cường đại đối với thể xác, một khi bị nọc độc này chạm vào thân thể, lại không thể giải độc, biện pháp duy nhất chính là vứt bỏ thân thể, chuyển rời linh hồn, nhưng trừ phi có thủ đoạn như đại trọng tài trường, nếu không chuyển rời linh hồn tất nhiên sẽ bị thương tổn nghiêm trọng. Thực lực giảm xuống không nói, sẽ làm người chuyển rời linh hồn ngay cả đầu óc đều biến ngu. Chờ một chút, chủ nhân, Neri vội vàng ngăn cản động tác của con rối nước, nếu để con rối nước hấp thu nọc độc này, cố nhiên sẽ làm con rối nước có thêm một loại thuộc tính. Nhưng con rối nước là pháp sư, bản thân có thể phóng thích ma pháp loại kịch độc, có chút không hợp, trên tay Neri xuất hiện một quả trứng ma trùng. Ném vào trong bóng nước kịch độc, trứng ma trùng trực tiếp hòa tan. Neri xấu hổ nói, chủ nhân, cho thêm 10 quả bóng nước pha loãng. Sarin đã đuổi không kịp Agares, dứt khoát lại thả ra 10 quả bóng nước, khiến cho chất lỏng kịch độc trở nên càng nhiều. Mắt nguyên tố của Sarin quan sát, hắn phát hiện nọc độc này là sống. Nói cách khác, trong nọc độc này bản thân liền có sinh mệnh. Hơn nữa có thể tự phục chế, cho nên sau khi cho thêm 10 quả bóng nước, uy lực nọc độc chỉ vẻn vẹn giảm xuống không đến một nửa. Neri lúc này mới lấy ra quả trứng ma trùng thứ hai, ném vào trong nọc độc, lần này trứng ma trùng trực tiếp nở ra trong chất độc, biến thành một con trùng nhỏ đáng yêu màu xanh, con trùng nhỏ cũng không theo cắn nuốt chất độc mà lớn. Đại khái chỉ dài bằng ngón giữa của nhân loại liền ngừng sinh trưởng. Sau đó ở trong chất độc bắt đầu đẻ trứng. Sarin vốn cho rằng phải đợi thật lâu, nhưng ma trùng này đẻ trứng một lần lập tức chết đi. Trứng ma trùng mới ở ngay trong chất độc nhanh chóng nở ra. Lặp lại nhiều lần, mỗi lần số lượng độc trùng đều gia tăng mấy chục lần. Chỉ vẻn vẹn ấp trứng 5 lần. Trừ ma trùng cắn nuốt lẫn nhau mà biến mất, số lượng ma trùng còn lại đã vượt qua ngàn vạn. Neri vào lúc này phát ra một tiếng rít bén nhọn, sóng âm truyền vào trong chất độc, đám ma trùng kia lập tức đình chỉ cắn nuốt lẫn nhau. Cũng không đẻ trứng nữa. Ngay sau đó trong miệng Neri lại phát ra âm tiết ngắn ngủi mà quái dị. Giống như là chuột gặm gỗ, đám ma trùng kia nếu như lấy ra một con. Rất giống như tầm con, cho dù là nông phụ cũng sẽ không cảm thấy khủng bố. Nhưng mấy ngàn vạn ma trùng chen chúc trong bóng nước, cảm giác này khiến tâm thần mỗi người đều run lên. Đám ma trùng này bắt đầu hấp thu một ít chất độc cuối cùng. Sau đó đều rơi xuống đất, Neri tiếp tục dùng sóng âm chỉ huy. Mấy ngàn vạn ma trùng tràn tới lỗ hổng trên cửa, nhanh chóng chui qua. Đám người Sarin lúc này mới cảm giác thoải mái không ít. Neri nói, mọi người yên tâm, đám ma trùng này sẽ không công kích chúng ta. Chỉ cần đừng đi công kích chúng là được. Ma trùng nếu là bị công kích nổ tung sẽ bắn tung tóe chất độc. Mọi người lúc này mới yên tâm, ma trùng bình thường đều là thực vật của ác ma, nhưng là có một ít ma trùng cường đại, ác ma cũng không dám bắt. Đám ma trùng Neri cho nở này, phương thức công kích mạnh nhất chính là phun chất độc, tuổi thọ cũng tương đối dài. Nếu không phải cưỡng chế thúc dục, sinh sản đời sau có thể sống đại khái 30 năm. Chủ nhân, ma trùng này có thể trải rộng mỗi một thần điện, chết một con ta đều có thể biết. Neri đắc ý nói với Sarin, chất độc của ma trùng này đã biến dị. Agares kia cho dù không sợ nọc độc trước kia cũng sẽ sợ thứ này. Loại biện pháp này của Neri tuy rằng có chút bình thường lại là thủ đoạn tốt nhất trước mắt. Sarin tự nhiên cũng có thể làm được điểm ấy nhưng là phải tiêu hao đại lượng ma huyền. Rắn độc Agares để lại tập kích Sarin, vốn là muốn tạo thành áp lực tâm lý cho hắn. Kết quả Neri lại sử dụng chất kịch độc này bồi dưỡng ra số lượng ma trùng khổng lồ. Kỹ năng thích khách của Agares dù có cường đại hơn chăng nữa cũng không thể bám vào trên một con trùng chỉ lớn bằng ngón tay. Càng không thể lợi dụng bóng của chúng. Nếu có thể làm được điểm ấy, Agares sẽ không phải thích khách cấp 10 mà là cấp 13. Trong lịch sử quả thật từng có thích khách cấp 13. Tuy nhiên tương đối với pháp sư cấp 13 mà nói đã không tính là cái gì. Trưởng thành đến cuối cùng, bất kỳ nghề nghiệp nào đối với pháp sư mà nói đều có vẻ nhỏ yếu. Sau khi vượt qua cấp 13, thời gian có thể chiến đấu liên tục của pháp sư biến dài. Điểm ưu thế ấy của chiến sĩ cũng liền biến mất. Sarin đi theo độc trùng vào trong thần điện. Thần điện này cùng vài thần điện khác mà Sarin từng lấy qua không giống nhau một chút nào. Nữ thần Maier không biết vì sao, thiết kế các thần điện đều không lặp lại. Thần điện này một tòa nối liền một tòa đại điện. Agares không có ở trong đại điện thứ nhất. Sarin nhìn đám ma trùng kia chui vào trong đại điện thứ nhất. Hắn dứt khoát vòng qua đại điện này, đi tới đại điện thứ hai. Chấm, chủ nhân, không có. Neri không thể khống chế tất cả ma trùng, nàng chỉ có thể biết ma trùng có bị người giết chết hay không. Trong hai tòa đại điện liên tục đã phủ kín loại trùng nhỏ màu xanh biếc này. Vẫn không phát hiện tung tích của Agares. Chúng ta đi một tòa đại điện cuối cùng. Chúng ta dỡ phòng, Sarin lập tức đưa ra biện pháp ứng đối. Sarin đến thần điện, đại bộ phận nguyên nhân là vì dỡ xuống tất cả thần điện. Không cho để người khác lấy được vận khí của nữ thần. Đối với bí mật của thần điện, Sarin cũng không quá cảm thấy hứng thú. Chỉ cần người khác không chiếm được thần điện trợ giúp là được. Cho nên, Sarin lập tức chơi một chiêu rút củi đáy nồi. Bố cục thần điện này là xếp hàng thẳng tắp từ đại điện thứ nhất đến 24. Đồ tốt nhất sẽ đặt ở tòa thần điện cuối cùng. Hai bên đại điện có đường. Sarin mang theo người ở trên đường bên trái tốc độ cao tới gần đại điện cuối cùng. Con đường này thẳng tắp, hai bên đường là một ít thạch điêu, sắp hàng hết sức chặt chẽ. Thạch điêu trên cơ bản đều là sinh vật nữ thần thích nuôi dưỡng. Không có hình tượng nhân vật, phương thức đi tới của Sarin là dán mặt đất phi hành. Hai chân cách mặt đất không được một thước, bốn phía thân thể hắn bao bọc mây mù. Lần này mây mù có hình dạng, cũng đem người phía sau bao bọc vào trong, mà phía trước Sarin là bốn con phong long mở đường. Thuật phong long là ma pháp cấp 8 bắt đầu, cũng chính là nói, muốn tu luyện thuật phong long ít nhất cần tiêu chuẩn ma đạo sĩ cấp 8. Hai con phong long đã làm chật đường, Agares muốn chặn ở trên đường trước tiên phải phá thuật phong long mới được. Thuật phong long này không phải Sarin chế tạo ra mà là sinh vật phong nguyên tố trong huy chương của hắn chế tạo. Lực kéo dài không cần phải nói. Trừ phi thuật phong long võ này chết nếu không thuật phong long sẽ tuần hoàn duy trì tiếp. Ma trùng còn đang xâm lấn từng đại điện, phủ kín mỗi một nơi đi qua. Cả con đường dài đến hơn 10 dặm. Tuy nhiên tốc độ phi hành của Sarin quá nhanh. Chỉ vẻn vẹn không tới 2 phút liền bay đến đại điện cuối cùng. Đại điện thứ 24 và những cái trước không có gì bất đồng. Có trụ hành lang cao lớn, bậc thang cùng với cửa rộng mở. Sarin đình chỉ thuật vân hành, mang theo mọi người đi lên bậc thang, hướng vào trong đại điện nhìn một cái. trên tế đàn trong đại điện này không ngờ có đồ vật. Sarin cũng từng đi qua mấy cái thần điện, từ thần điện đáy biển ở Bắc Hải Scotia nhìn thấy ra. Trên tế đàn còn chưa từng xuất hiện cái gì, hơn nữa thần điện đáy biển, trên tế đàn là giam cầm tín đồ phản bội nữ thần. Trên tế đàn trong tòa đại điện này lại là trang bị. Sarin đi đến dưới tế đàn, theo bậc thang bước lên, Ieta và Neri theo sát, vũ khí trên tay tùy thời chuẩn bị công kích. Ánh mắt Sarin nhìn thẳng bộ trang bị này, mắt nguyên tố cẩn thận phân tích, đây là một bộ trang bị ma pháp kỳ quái. Đặt ở giữa là một đồ vật nhìn như con rối, độ cao khoảng 5 thước, bên trong con rối này có chỗ rõ ràng để cho nhân loại ngồi. Bên vách trong có hoa văn ma pháp, Sarin nhìn không hiểu sự huyền bí của ma văn, chỉ có thể nhìn ra chất liệu con rối có thể cho nhân loại ngồi này hết sức quý báu. Binh khí kim loại còn lại, các loại vũ khí đủ loại lớn nhỏ không giống nhau, dưới mắt nguyên tố của Sarin phân tích, đều có thể đối ứng con rối này. Nói cách khác, 18 kiện vũ khí trang bị trên tế đàn đều là cho con rối này dùng. Sarin nhìn không hiểu bí mật con rối, dứt khoát không nghĩ nữa, lấy đá thứ nguyên ra thu tất cả trang bị trên tế đàn vào trong. Cho dù con rối này có vấn đề gì cũng không thể phá hỏng kết cấu bên trong đá thứ nguyên. Sarin thu xong trang bị con rối mới nhìn lướt qua bên trong đại điện. Bên trong đại điện có chút tương tự thần điện lần đầu tiên Sarin tiến vào. Rộng rãi quá đáng, còn có một ít phòng nhỏ ở mặt sau. Động thủ đi, Su, Beatrice, Neri các ngươi chặn cửa trước. Sarin nói xong, gọi ra búp bê hình người thái cổ bắt đầu từ trong đại điện tháo dỡ phòng ốc. Bởi vì không phải lần đầu tiên làm như vậy, Sarin khống chế búp bê hình người. Ieta thì chỉ huy Neri thả ác ma, giống như châu chấu trong nháy mắt dỡ xuống mọi thứ trong đại điện. Ngay cả mặt đất trải vật liệu đá cũng không buông tha. Mặc kệ Agares muốn tìm cái gì trong thần điện này, Sarin trước đem một tòa thần điện cuối cùng dỡ bỏ, đều có thể cam đoan Agares không lấy đi đồ vật trọng yếu nhất. Trong đại điện có lẽ có trang bị và tài liệu Sarin không nhận ra nhưng hắn không cần lựa chọn. Hắn có đủ nhân thủ vận chuyển, hết thảy đều mang đi là được rồi. Trong đại điện trước giờ chưa từng xuất hiện mật đạo gì. Thần điện nữ thần để lại hết thảy đều bày ra ở mặt ngoài. Đây không phải khảo nghiệm. Khảo nghiệm chân chính là làm thế nào tìm được lối vào. Sarin sau khi dỡ xuống tòa đại điện cuối cùng lập tức mang theo người chạy tới tòa đại điện thứ 24. Hắn cứ như vậy dỡ xuống từng tòa đại điện, dỡ một mạch 12 tòa đại điện cũng không phát hiện bóng dáng Agares. Tuy nhiên trừ trên tế đàn 3 tòa đại điện cuối cùng có trang bị ra. Tế đàn đại điện khác đều là trống không? Thông đạo không gian trong bụng cá lớn này, trong thần điện nối liền Sarin tìm thấy đại lượng tài liệu luyện kim. Những tài liệu này không kém so với đại tông sư ném cho hắn. Thậm chí tốt hơn một chút, tuy nhiên có thể lấy được những tài liệu này cũng hoàn toàn là bởi vì Sarin không dựa theo lẽ thường ra bài. Hắn dứt khoát đem toàn bộ đại điện cắt bỏ tháo dỡ, dọn vào trong đá thứ nguyên. Điểm này ngay cả nữ thần đều không tính đến. Sarin dùng thời gian cực ngắn liền dỡ bỏ một nửa đại điện. Điều này làm cho Agares ẩn nấp ở chỗ tối vô cùng buồn bực. Tất cả thủ đoạn của hắn đều không sử dụng được. Sarin thả ra ma trùng phủ kín đại điện phía trước. Hắn muốn bố trí mai phục cũng trở nên muôn vàn khó khăn. Đám ma trùng này không biết bay, không thương tổn đến hắn. Nhưng là hắn giết chết ma trùng, đám người Sarin sẽ lập tức cảm ứng đến vị trí thực thể của hắn. Mọi mai phục đều sẽ bại lộ, điều này khiến Agares càng cảm thấy hứng thú đối với Sarin. Không cướp được Lex, loại chuyện này hắn đảo mắt liền quên. Đối với Agares mà nói điều này không tính là cừu hận. Tìm một nữ nhân tố chất vượt qua Lex tuy rằng không dễ nhưng người có thể đủ kế thừa huyết mạch trên đại lục vẫn là có thể tìm được không ít. Agares đối với huyết mạch của mình đều không để ý nhiều. Nhiều nhất cho anh hắn làm hoàng đế. Chuyện nối dõi tông đường để hắn ta làm là được. hắn để ý chính là thực lực của mình tăng lên. Lực chọn nghề nghiệp thích khách này, thăng cấp sau cấp 10 vẫn khó khăn vô cùng, không có biện pháp so tốc độ thăng cấp với ma pháp sư. Trừ phi hắn có thể tìm được truyền thừa của thích khách. Truyền thừa trên cấp 10, nghề nghiệp thích khách trên đại lục đã suy sụp, là chân chính suy sụp, không giống pháp sư còn có thể tìm được đại lượng sổ tay của người trước. Cho dù không có sư phụ chỉ điểm cũng có thể không ngừng thăng cấp. Agares hiện tại muốn thăng cấp chỉ có thể dựa vào chính mình sáng tạo ra một con đường. Sáng tạo so sánh với học tập, có thể làm thích khách đạt được thành tựu càng cao. Vấn đề là tuổi thọ của thích khách sau khi thăng lên cấp 10 cũng chẳng qua là mấy trăm năm. Không thể so sánh với ma pháp sư, thời gian mà Agares có được ít hơn so với Sarin gần chục lần. Nếu không thể thăng cấp 11, Agares sẽ nhanh chóng già cả. Thích khách có quá nhiều kỹ năng thiêu đốt sinh mệnh, đạt được lực công kích cường đại, cũng giống như tinh linh sinh linh tiễn của Elena. Agares trước khi thăng cấp đã sử dụng kỹ năng như vậy một lần. Sau khi thăng cấp 10 sinh mệnh chỉ có hơn 300 năm. Đây chính là một nửa của thích khách bình thường. Cũng may lần này cũng không phải không thu hoạch được gì. Ở trong bụng cá lớn, Agares cũng chiếm được kim loại đặc thù hắn muốn, có thể luyện chế trang bị thích khách sử dụng, mà trong đại điện hắn tới trước hơn Sarin một bước, thu thập tồn kho trong mấy tòa thần điện phía trước, cũng có thể vừa lòng, dù sao dựa vào chính hắn không thể mở ra thông đạo không gian quỷ dị này. Ân tứ chỉ hoàn hắn có được cấp bậc kém hơn cái của Sarin thật nhiều. Cũng không có tín ngưỡng lực trợ giúp càng không thể mở ra thông đạo không gian cực kỳ không ổn định. Sarin dỡ liền 12 tòa đại điện cũng không thấy được Agares. Trong lòng hắn khẽ động sử dụng kỹ năng ma pháp lớn tiếng nói. Agares bệ hạ, không bằng đi ra, chúng ta nói chuyện, miệng hắn thì nói vậy, thủ hạ thì lại chen chúc tới. Đi tháo dỡ tòa đại điện thứ 12 đếm từ mặt chính. Bị ma trùng ngăn cản, Agares cũng khó thể tiến vào trong kho mỗi tòa đại điện. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Sarin thu thập tài liệu, tháo dỡ phòng ốc, nếu hắn đánh lén vẫn có thể tạo thành thương hại chí mạng cho Sarin. Nhưng chiến đấu chính diện hắn rất sợ hai nữ nhân bên cạnh Sarin. Trên quảng đường phía trước đại điện thứ 12, một cái bóng dần dần hiện ra. Sarin nhìn thoáng qua, lại là một cái ảo ảnh. Ảo ảnh này không ngờ cũng có lực công kích cấp 9. Khiến cho cái nhìn của Sarin đối với Agares thay đổi rất nhiều. Hoàng đế này là thật sự có thực lực. Sarin muốn chế tạo ra ma pháp ảo ảnh tối đa có thể đạt tới trình độ ma đạo sĩ cấp 7. Ảo ảnh của thích khách đạt tới thực lực cấp 9 mà bản thể là cường giả cấp 10. Phối hợp giữa đôi bên lại có thể đạt tới trình độ cao cấp nhất. Thực lực của Agares cao hơn tưởng tượng của Sarin. Sarin cũng không sợ, trong bộ đồ tinh văn của hắn có 24 cái ma pháp. Uy lực cường đại, lại gặp phải trọng tài trưởng. Hắn cũng có được lực lượng một mình chiến đấu. Chỉ là nếu muốn đem 24 tinh đồ toàn bộ chứa đựng ma pháp cấp 11. Cần ma pháp sư cấp 10 tốn thời gian tương đương dài. Sarin muốn bổ sung đầy đủ còn phải về thành Mestalin mời sư phụ hỗ trợ. Sarin không nghĩ lãng phí trên người thích khách này. Ảo ảnh của Agares ở trên quảng trường ngẩng đầu nhìn Sarin trên bậc thang nói. Sarin điện hạ, nghe nói ngươi xuất thân Scotia, có phải muốn cùng ta làm giao dịch gì sao? Trong lời nói của Agares rõ ràng có ý tứ châm chọc. Đang cười nhạo xuất thân của Sarin. Sarin cũng không để bụng, người Vân Lưu chính là như vậy, nếu ngươi vì vậy tức giận, Donny bệ hạ đều muốn tự sát hả? Không, Agares bệ hạ, ta chỉ tò mò, Vân Lưu đế quốc tự xưng là hậu duệ của vương triều thứ tư. Vì sao ký kết minh ước với giáo đình chứ? Khi tứ đại đế quốc mới thành lập, ta nhớ rõ là người Scotia và giáo đình cấu kết, Vân Lưu và tần nhân nhưng là kiên quyết chống cự. Ảo ảnh Agares nở nụ cười. Sarin lần này cảm giác được trong ảo ảnh của Agares rồi lại còn có hình chiếu linh hồn. Cũng chính là nói đây không phải một cái ảo ảnh đơn giản mà giống như thích khách cấp 9 chân chính. Có thể trong nháy mắt bộc phát ra lực công kích cấp 10. Sarin điện hạ, ta chỉ là hoàng đế a, ngươi đã nói rồi. Ta là hậu duệ vương triều thứ tư. Vương triều thứ tư này cũng không phải vì giáo đình mà sụp đổ. Nói lời thật, ta không quản được quý tộc phương Nam của đế quốc. Bọn họ muốn cấu kết với giáo đình. Ta phản đối cũng là vô ích. Agares châm chọc xuất thân của Sarin. Sarin chào phúng ngược lại. Mà Agares có vẻ không thèm quan tâm khiến Sarin đại khái hiểu được cá tính của hoàng đế này. Cách chương.